Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3086, chương 3065. Ta đây là tại khen ngươi. Tiến vào cổ yêu động bộ, Mạc Thanh Vân phát hiện bên trong không gian cực lớn, xây dựng rất nhiều kiến trúc hùng vĩ. Những kiến trúc này kết cấu cũng không phức tạp, nhưng hình dạng cũng rất cao đại, cùng nhân loại phòng ốc có rõ ràng khác nhau. Đây chính là cổ yêu ở lại địa phương sao? Đơn giản dò xét một phen cổ yêu động huyệt, Mạc Thanh Vân trong lòng nhấc lên gợn sóng, để một màn trước mắt rung động đến. Mạc Thanh Vân vốn cho là Sở Giang Hiểu bọn người trong miệng cổ yêu động huyệt chỉ là một cái cổ lão hang động, cùng bình thường hang động không cũng không khác biệt gì. Mạc Thanh Vân mới phát hiện hắn lý giải sai, mà lại là 10 phần sai. Cái này nơi đó là cái gì hang động? Rõ ràng là một cái cự đại thành dưới đất. Đông đông đông, tại Mạc Thanh Vân quan sát 4 thời điểm, mặt đất bỗng nhiên đung đưa, truyền đến một trận điếc tai tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân truyền ra không lâu, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy từng cái cao lớn thân ảnh chậm rãi hướng phía bọn hắn chạy đến. Đây là man yêu nhất mạch yêu tới. Man yêu nhất mạch phía trước nhất yêu, theo ngoại hình phía trên đến xem, là một đầu mọc ra độc giác ngân mao hùng sư. Nó phát ra khí tức cùng Sở Nhân Vân không sai biệt lắm, mới vào thần vương trình độ. Ngân mao hùng sư mang theo man yêu nhất mạch yêu đến, nó tựu lung lay đầu to, nói: Sở Nhân Vân, các ngươi người một mực không đến, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới, trực tiếp từ bỏ cổ yêu động huyệt tranh đoạt. Nghe ngân mao hùng sư, Sở Nhân Vân cười ha ha, nói: Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ ra, ta liền sợ các ngươi tới sớm, trở về được sớm hơn. Cứ như vậy, các ngươi sớm một chút đến, có thể như cảm thụ một chút cổ yêu động huyệt khí tức. Đây cũng là một loại thu hoạch. Ngân mao hùng sư tại ngôn ngữ phương diện, hiển nhiên không phải Sở Nhân Vân đối thủ. Một hiệp tựu bại hoàn toàn, gặp trào phúng không có chiếm được tiện nghi. Ngân mao hùng sư không cam lòng lại nói: Theo hang động tạo dựng phía trên đến xem, cái này cổ yêu động huyệt rõ ràng là ta man yêu nhất mạch chuẩn bị. Có thể thấy được tiếp xuống trong tỉ thí, chúng ta sẽ chiếm rất lớn tiện nghi. Hy vọng các ngươi bọn tiểu bối đừng thua quá thảm rồi. Sở Nhân Vân lại là cười một tiếng, khóe miệng hiện ra hí ngược chi sắc, nói: Cổ yêu động huyệt địa hình, mặc dù là các ngươi quen thuộc, nhưng không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể thắng. Nếu như vậy các ngươi vẫn thua, kia thật sự là thua thảm rồi. Nghe được Sở Nhân Vân phản kích, ngân mao hùng sư hai mắt nộ trừng, nói: Như thế, chúng ta liền đợi đến nhìn, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ngân mao hùng sư lời nói xong, hắn không tiếp tục lưu lại, mang theo một đám tiểu yêu rời đi. Nhìn xem một đám man yêu rời đi, Sở Nhân Vân nhíu mày, nói: Nghĩ không ra một chút năm không thấy, man khốn thực lực của người này lại trưởng thành nhiều như vậy. Sở Nhân Vân tự nói một câu, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía những cái kia tiểu yêu, đơn giản liếc nhìn một chút những cái kia tiểu yêu. Sở Nhân Vân tầm mắt cụp xuống, biểu hiện ra một chút ngưng trọng, nói: Khó trách man khốn tự tin như vậy, nguyên lai đời này man yêu bên trong ra mấy cái khó lường tiểu tử. Nghe Sở Nhân Vân lời như thế, Mạc Thanh Vân đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò. Có thể được đến Sở Nhân Vân như thế đánh giá, có thể thấy được mấy cái kia man yêu tiểu bối hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Tại Mạc Thanh Vân đám người ánh mắt dưới, Sở Nhân Vân hắng giọng một cái, nói: Các ngươi xem giữa không trung cái kia tiểu yêu, nó là cực kỳ hiếm thấy Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Ô Thiện Trường Phong Hỏa, lôi tam loại thái sơ bản nguyên lực lượng, mặc dù dùng trước mắt hắn cảnh giới, có thể điều động bản nguyên lực lượng rất yếu, nhưng các ngươi cùng nó giao phong lúc phải cẩn thận. Man khốn bên trái đầu kia tiểu yêu, lai lịch cũng phi thường không đơn giản. Hắn là hỗn độn thanh long quỷ lang hậu đại, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Bình thường thiên tướng cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng khó khăn phá vỡ phòng ngự của nó. Các ngươi gặp hắn, không muốn cùng hắn tiến hành chiến đấu, giữ lại thực lực đối phó cái khác tiểu yêu. Cuối cùng phải chú ý một đầu tiểu yêu, là cái kia màu đen tiểu xà. Nó nhìn như hình thể tiểu xảo người vật vô hại, kỳ thật mới là uy hiếp lớn nhất. Đây là thái sơ hủ giới xà, cường đại thái sơ hủ giới xà độc dịch, có thể ăn mòn lưỡng giới không gian giới bích. Đương nhiên, cái khác những cái kia tiểu yêu, các người cũng không thể khinh thường. Có thể tham gia tỉ thí lần này đều không đơn giản. Nghe Sở Nhân Vân một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đem hắn cho nhớ kỹ. Không riêng Mạc Thanh Vân nghiêm túc ghi lại, cho dù là Sở Ly bọn người, giờ phút này cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này vài đầu tiểu yêu trên thân, Sở Ly bọn người cảm nhận được áp lực lớn lao. Gặp Sở Ly mấy người thần sắc nặng nề, một bộ áp lực rất lớn bộ dáng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Tiền bối, lập tức sẽ cùng đối phương giao thủ, cũng không thể chướng đối phương khí thế, diệt người một nhà uy phong, cái này bọn họ cũng là rất mạnh, tỉ như cái này Sở Ly, hắn kỳ thật thật lợi hại, tỉ như hắn." Mạc Thanh Vân nói tới một nửa, chợt phát hiện, chính mình căn bản chưa quen thuộc Sở Ly, không biết theo vậy đi khen hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Ly lập tức nổi giận, cảm thấy Mạc Thanh Vân là đang giễu cợt hắn. Nếu thật là khen hắn, nói thế nào đến ưu điểm của hắn lúc, bỗng nhiên dừng lại không nói. Đây không phải gián tiếp nói, hắn không còn gì khác sao, người có ý tứ gì? Sở Ly lớn tiếng giống giận. Một bộ muốn cùng Mạc Thanh Vân động thủ tư thế. Nhìn thấy Sở Ly phản ứng, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật là nghĩ khen người, mặc dù Sở Ly hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng hắn cũng không có để ý, cười nhạt nói: "Dạng này mới đúng, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá sợ. Nếu để cho Man yêu nhất mạch gia hỏa nhìn thấy, đoán chừng sẽ đem ngươi chê cười chết. Các ngươi đều nhớ kỹ, tiến vào tỉ thí trong sân về sau, đều muốn dùng dạng này khí thế đi cùng Man yêu nhất mạch gia hỏa giao phong." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Nhân Vân tán thưởng gật gật đầu. Mặc dù Mạc Thanh Vân chọc giận Sở Ly bọn người, để Sở Ly bọn người đối với hắn càng thêm không thích, nhưng không thể không nói, bởi vì Mạc Thanh Vân cử động để Sở Ly bọn người thoát khỏi kiêng kỵ cùng khẩn trương. Mạc Thanh Vân nói không sai, mới là lão phu sơ sót. Nhìn xem nổi giận Sở Ly, Sở Nhân Vân đứng dậy nói: "Lão phu không nên ở thời điểm này chưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Bọn hắn mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng không thể so với các ngươi mạnh mẽ. Các ngươi đi theo ta, tìm một chỗ đặt chân chỉnh đốn thoáng cái, tốt ứng đối trời sáng tỉ thí." Sở Nhân Vân lời nói xong, hắn tự hướng về phía trước đi đến, tìm kiếm mọi người đặt chân địa phương. Chỉ yêu nhất mạch hóa thành hình người, lựa chọn đặt chân địa điểm, không có Man yêu phiền toái như vậy. Muốn tìm không gian khoáng đạt địa phương, chỉ chốc lát, Sở Nhân Vân tìm đến một cái điểm dừng chân, để bọn hắn nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Mạc Thanh Vân rất là dứt khoát, trực tiếp đầu nhập trong tu luyện, tiếp tục cảm ngộ đại đạo pháp tắc, phát hiện nhàn rỗi cũng vô pháp, chẳng bằng tu luyện một phen, tăng lên thoáng cái thực lực của mình. Thực lực của hắn tăng cường một phần, tại tỉ thí chi địa bên trong, tìm tới thiên tướng cảnh ý cảnh bản nguyên tỷ lệ,